Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đưa Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc hẳn cậu Trấn nên biết, nếu cậu giết Nhị Vương Tử, dù cậu có thể thoát thân, nhưng cậu dám đảm bảo những người khác cũng có thể rời đi không? Đúng lúc này, một người trung niên mặc vest chậm rãi cất bước đi ra, vẻ mặt tươi cười. Nãy giờ người này vẫn luôn đứng bên cạnh Tiết Nguyên Cát, rõ ràng có thân phận không tầm thường. Dương Chấn cũng biết điều này, bàn tay sắp bóp gãy cổ Tiết Nguyên Cát đột nhiên buông ra. Cả người ông ta rơi thẳng xuống đất, một lần dạo chơi cửa địa ngục, khiến ông ta cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của sự sống. Toàn thân ông ta sụi lơ, hít lấy hít để không khí tươi mới. Nhưng ông ta vẫn chưa hưởng thụ đủ sự tự do đã bị Dương Chấn đá một cái ngã nhào ra đất, bị anh dẫm lên ngực. Cậu! Người trung niên thấy thế lập tức lo sợ nhưng không thể nói được gì. Ông ta tên là Nhiếp Khải Quân, là người chuyên dạy cho Tiết Nguyên Cát các âm mưu quỷ kế. Chuyện tối nay cũng do ông ta bày mưu, Tiết Nguyên Cát làm theo. Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Chấn. Nhiếp Khải Quân lập tức ra lệnh. Ông ta đi theo Tiết Nguyên Cát có địa vị cao. Hơn trăm vệ sĩ nhà họ Tiết đồng thanh đáp. Vâng. Cậu Trấn, chuyện tối nay là lỗi của chúng tôi. Tôi có thể thay mặt Nhị Vương Tử cam đoan với cậu. Chỉ cần cậu thả ông ấy ra, chúng tôi sẽ thả các cậu rời đi. Nhiếp Khải Quân nở nụ cười nghiền ngẫm. Tôi có lẽ cậu cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, nhất là với người của cậu phải không? Dương Chấn lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi cũng hứa với ông, nếu để người của tôi an toàn rời đi, tôi có thể tha mạng cho ông ta. Dứt lời, anh lại dẫm mạnh hơn. Tiếng kêu gào thảm thiết bất chợt vang lên. Tiết Nguyên Cát cảm thấy xương sườn ở lồng ngực sắp vỡ nát, hốt hoảng hét lên. Thả bọn họ đi! Nhiếp Khải Quân vội vàng khuyên ngăn. Chúng ta không thể thả họ đi được. Có bọn họ ở đây, cậu ta còn e sợ. Nếu không, một mình cậu ta có thể giết hết chúng ta. Tiết Nguyên Cát cũng không phải đồ đần, đương nhiên hiểu được điều này. Nhưng vừa rồi ông ta mới dạo qua cửa địa ngục một lần, bây giờ lại bị cơn đau ở ngực dày vò sắp ngất. Ông ta thực sự sợ Dương Chấn, không muốn trải nghiệm cảm giác kề cận cái chết thêm một lần nào nữa. Xem ra Nhị Vương Tử chê mình sống quá lâu, vậy thì để tôi tiễn ông lên đường nhé. Dương Chấn lạnh giọng nói. Nhưng ông yên tâm, sau khi ông chết, đám người này cũng sẽ đi theo ông xuống suối vàng, sẽ không cô đơn đâu. Nói xong anh lại dồn sức dẫm xuống. Khí thế bùng nổ tỏa ra từ người của Dương Chấn khiến Nhiếp Khải Quân có cảm giác dường như anh thực sự định giết người. Thả họ đi. Cuối cùng Nhiếp Khải Quân cũng không chịu nổi áp lực của Dương Chấn, lớn tiếng quát. Dương Chấn không nhiều lời lập tức thu chân về. Lồng ngực Tiết Nguyên Cát nhẹ bẫng. Thì ra đây chính là cảm giác sống sót. Lần đầu tiên ông ta thấy nản lòng, bỗng nhiên không muốn ở lại Yến Đô nữa, không muốn tiếp tục tranh đoạt quyền thừa kế nữa. Bây giờ ông ta chỉ muốn sống. Nhưng Tiết Nguyên Bá đã chết. Ông ta chỉ có thể giáo họa cho Dương Chấn. Nếu không Tiết Vương biết chuyện, dù không bị giết, nhưng cũng sẽ bị nhốt vào nhà tù, vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời. Đối với ông ta, sự tra tấn này còn không bằng giết quách ông ta đi. Người của ảnh vệ nhanh chóng rời đi. Tần Nhã cũng được hai nữ cao thủ ảnh vệ đưa đi. Cậu cũng đi đi. Dương Chấn cau mày nói. Mã Tuân lắc đầu. Anh yên tâm, bọn họ không làm gì được em đâu. Với thực lực hiện giờ của Mã Tuân, đám vệ sĩ nhà họ Tiết này quả thực không làm gì được anh ta. Dương Chấn cũng không xua đuổi nữa. Nhiếp Khải Quân vội vàng nói. Cậu Trấn, người của cậu đi rồi, cậu có thể thả Nhị Vương Tử ra được không? Dương Chấn lắc đầu. Tiết Nguyên Bá chết rồi, tôi cần biết chân tướng của chuyện này, nếu không sẽ không thể yên lòng. Dứt lời anh thả Tiết Nguyên Cát ra. Nếu anh đã có thể bất thình lình bắt sống ông ta một lần, đương nhiên có thể lặp lại lần nữa. Tiết Nguyên Cát vừa được tự do, mấy chục họng súng đen ngòm lập tức chĩa vào Dương Chấn. Dừng tay! Tiết Nguyên Cát nổi giận gầm lên. Mau rút súng về. Tiết Nguyên Cát trầm giọng nói. Em của tôi bị kẻ thù ám sát ở Yến Đô mới phải chết oan uổng. Người nó tin tưởng nhất chính là gián điệp của kẻ thù.

các gia tộc khác muốn thuần phục cậu ta cũng sẽ vô vọng. Chỉ cần Dương Chấn không nhúng tay vào chuyện của Yến Đô, chúng ta sẽ có cơ hội thành công rất lớn. Đến lúc đó toàn bộ Yến Đô đều do chúng ta định đoạt. Dù chúng ta không ra tay, cũng sẽ có rất nhiều người chủ động tới khiêu khích Dương Chấn. Tiên Nguyên Cát im lặng thừa nhận, híp mắt nói: Tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Cậu ta nhất định phải chết. Nhiếp Khải Quân có thể cảm giác được sát khí của ông ta, không khỏi dùng mình một cái. Lan truyền tin tức, Dương Chấn là bạn bè thân thiết của tôi. Cậu ta không có ý định nhúng tay vào chuyện của Yến Đồ. Không ai được động tới cậu ta. Tiết Nguyên Cát lại nói. Nhiếp Khải Quân sửng sốt một lúc, nhanh chóng hiểu ý, cười đáp: Nhị vương tử đúng là ngày càng lợi hại. Lời nói kiểu này chẳng khác nào càng che càng lộ. Dương Chấn vốn là người có địa vị cao trong xã hội thượng lưu ở Yến Đô. Người khác biết tin này sẽ chỉ cho rằng cậu ta thực sự muốn trở thành vương của Yến Đô. Trong tin tức còn tiết lộ Dương Chấn là bạn của nhị vương tử. Chắc chắn các vương tộc và hoàng tộc khác đều sẽ tưởng nhà họ Tiết và Dương Chấn đã có giao dịch nào đó. Cứ như vậy, Dương Chấn lại càng trở thành mục tiêu bị mọi người công kích. Tiết Nguyên Cát híp mắt nói: Không sai. Tôi chính là muốn khiến cậu ta trở thành mục tiêu công kích đấy. Dương Chấn còn chưa về tới dinh thự Vân Phong, đã nhận được tin Tiết Nguyên Cát tung ra. Đúng là hòn đá dưới gầm cầu, vừa cứng vừa thối. Dương Chấn nheo mắt lại, ông ta thích dùng thủ đoạn, tôi sẽ chơi với ông. Ngày sau đó lại có tin tức khác truyền ra khắp Yến Đô. Trang web chính thức của tập đoàn Nhạn Chấn đăng văn bản thanh minh. Dương Chấn phủ nhận quan hệ với Tiết Nguyên Cát, còn công bố tin tức ông ta cho người phá hỏng mấy tòa công trình kiến trúc ở thành Cửu Châu. Ngày đêm hôm đó, tập đoàn Nhạn Chấn đã tiến hành dỡ bỏ các công trình bị hủy hoại. Trong lúc đó còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một lần phá dỡ không thể hủy được cả tòa nhà kiến trúc, nó vẫn đứng sừng sững trên nền đất. Mãi đến lần thứ hai phá dỡ cả công trình mới ầm ầm đổ xuống. Chuyện này được đưa lên báo mới của Yến Đô, tạo nên tiếng tăm rất lớn. Rất nhiều người đều khen ngợi chất lượng của vật liệu xây dựng thành Cửu Châu rất tốt, cũng tán thành cách xử lý của tập đoàn Nhạn Chấn. Chỉ vì công trình kiến trúc bị xe tông vào mà không tiếc tổn thất khổng lồ phá dỡ ra xây lại. Thành Cửu Châu vốn được xây dựng theo phong cách của thành phố thương mại. Nhờ việc này thành Cửu Châu còn chưa xây xong đã trở thành mảnh đất quý giá được người người săn đón. Đây là phản ứng của dân thường. Còn các hoàng tộc và vương tộc đã lần lượt phái người tới Yến Đô, lại càng chú ý tới chuyện Dương Chấn phủ nhận quan hệ với Tiết Nguyên Cát. Có lẽ Dương Chấn chính là người đầu tiên dám công khai vả mặt nhị vương tử nhà họ Tiết. Chết tiệt! Trong căn biệt thự to lớn, Tiết Nguyên Cát nổi giận đùng đùng. Ông ta muốn khiến Dương Chấn trở thành đối tượng bị hoàng tộc và vương tộc công kích. Nào ngờ anh lại trả đòn như vậy. Không chỉ giúp mình thoát khỏi nguy cơ khốn khó, còn khiến ông ta trở thành trò cười. Dương Chấn nhất định phải trả giá đắt cho chuyện này. Tiết Nguyên Cát nghiến răng nghiến lợi nói: Huy động toàn bộ tài nguyên của nhà họ Tiết chèn ép tập đoàn Nhạn Chấn. Tôi muốn tập đoàn Nhạn Chấn phá sản trong 3 ngày. Dương Chấn không hề hay biết Tiết Nguyên Cát muốn mượn sức của nhà họ Tiết để chèn ép tập đoàn Nhạn Chấn. Hiện giờ tuy Dương Chấn đang rất giàu có, nhưng vẫn không thể so được với hoàng tộc và vương tộc. 4 hoàng tộc và 5 vương tộc đều là hoàng thân quốc thích, nắm quyền quản lý cả một châu vực lớn. Bọn họ mới là thế lực nắm giữ nhiều tài sản nhất. Chủ tịch, cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Chấn bị chèn ép ác ý. Từ lúc thị trường chứng khoán mở bán cho đến bây giờ, giá cổ phiếu của chúng ta đã sụt giảm 5%. Chưa tới giờ nghỉ trưa, Lạc Khải đã gọi điện thoại báo tin cho Dương Chấn, có vẻ rất sốt ruột. Dương Chấn ngày càng thể hiện ra nhiều năng lực kinh người, khiến Lạc Khải dù lo lắng cũng không còn giống như trước kia. Mỗi lần gặp chuyện đều luống cuống tay chân nữa. Ông trả ra được gì rồi đúng không? Dương Chấn không hề lo âu, bình tĩnh hỏi. Giá cổ phiếu bị sụt giảm vẫn có thể kéo lại được. Với tập đoàn có quy mô như Nhạn Chấn, giá cổ phiếu tăng giảm là chuyện bình thường như cơm bữa. Dù đối phương muốn chèn ép ác ý, cũng không tránh khỏi tự hại chính mình. Thế lực có thể nắm được chuyện này ở Cửu Châu chỉ có hoàng tộc và vương tộc. Quả nhiên, La Khải đáp. Có liên quan đến nhà họ Tiết. Dương Chấn biết Tiết Nguyên Cát sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhưng không ngờ ông ta lại xuống tay với tập đoàn Nhạn Chấn nhanh như vậy. Bây giờ tôi có thể làm gì? Dương Chấn hỏi thẳng. Anh không hiểu về kinh doanh, chuyện như này để người chuyên nghiệp xử lý mới tốt. Anh hoàn toàn tin tưởng Lạc Khải. Tôi cần 50 tỷ, cam đoan có thể giải quyết tốt chuyện này. Lạc Khải tràn trề tự tin nói. Được. Dương Chấn không do dự, đồng ý. Đối với anh 50 tỷ không có gì khó. Trong tay anh có mấy cái thẻ đen của Ngân hàng Thế giới. Mỗi cái đều có hạn mức mấy chục tỷ. Hơn nữa 50 tỷ chưa đủ để anh phải dùng đến thẻ này. Sau khi cúp máy, Dương Chấn lập tức chuyển khoản cho Lạc Khải. Có một số việc không nên lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể âm thầm hành động. Xem ra Tiết Nguyên Cát quá nhàn nhã rồi. Dương Chấn nhắm mắt thì thào. Anh lập tức gọi một cuộc điện thoại. Tung tin Tam Vương tử Tiết Nguyên Bá của nhà họ Tiết chết vì tranh chấp quyền lực trong gia tộc. Anh thực sự muốn tung tin này ra? Mã Tuân cực kỳ kinh ngạc, trầm giọng nói. Em đoán hiện giờ Tiết Vương vẫn chưa biết Tiết Nguyên Bá đã bỏ mạng ở Yến Đô. Sau khi tung tin này ra, anh sẽ trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Chọc giận Tiết Vương không tốt lắm đâu. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Yên tâm, bây giờ hoàng tộc và vương tộc đều muốn nhúng tay vào Yến Đô. Dù Tiết Vương nổi giận, cũng không thể gióng trống khua chiêng tới Yến Đô được. Vương tộc cũng chỉ là vương tộc mà thôi, không thể đấu lại được với hoàng tộc. Hiện giờ các hoàng tộc và vương tộc đều rất ăn ý, không hề có hành động gì lớn. Một khi có người phá vỡ sự ăn ý ngầm này, các hoàng tộc và vương tộc khác sẽ không để yên đâu. Bây giờ tung tin Tiết Nguyên Bá bị giết sẽ chỉ gây xôn xao dư luận. Tài sản của nhà họ Tiết cũng sẽ bị thiệt hại lớn. Hơn nữa Tiết Nguyên Cát đã bỏ qua thời cơ tốt nhất rồi. Lúc Tiết Nguyên Bá mới chết, ông ta không chịu báo cho gia tộc. Bây giờ vỡ lở ra chắc chắn Tiết Vương sẽ sinh lòng nghi ngờ. Tiết Vương biết rõ tính tình của con mình. Đương nhiên nếu ông ta thực sự muốn đổ tội cho tôi không ngại tiếp. Mã Tuân nghe ra được Dương Chấn đã chuẩn bị tinh thần khai chiến với nhà họ Tiết. Anh ta lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy vẫn lo lắng nhưng không hề e ngại khai chiến với nhà họ Tiết một lần. Em hiểu rồi, em sẽ lập tức cho người tung tin. Mã Tuân vội vàng nói. Hiệu suất làm việc của anh ta rất cao. Chưa đầy 10 phút sau khi Dương Chấn cúp máy, tin tức Tam Vương tử của vương tộc họ Tiết bỏ mạng ở Yến Đô đã truyền ra khắp Yến Đô. Tất cả đều nhằm vào Tiết Nguyên Cát. Tin tức này lập tức gây ra sóng gió lớn trên mạng Internet. Trong mắt dân thường, vương tộc chính là gia tộc đỉnh cao, nhất là vương tử có hy vọng trở thành người thừa kế Tiết Vương như Tiết Nguyên Bá. Có thể thấy chuyện này sẽ gây ra chấn động mạnh thế nào. Trong một trang viên tư nhân khổng lồ ở thành Tiết, một lão già tóc hoa lâm, mặc sườn xám nam, đang ngồi trong đình viện cổ xưa. Trước mặt lão ta có một lão già tóc hoa râm khác, mặc áo vải màu xám. Giữa hai người là một bàn cờ bằng đá. Chiếu tướng, lão già mặc sườn xám nam bỗng đặt xuống một quân cờ, cười nói. Ông lại sắp thua rồi. Lão già áo vải lắc đầu cười. Chưa chắc. Dứt lời lão ta cũng đặt xuống một quân cờ. Sắc mặt lão già mặc sườn xám nam lập tức biến đổi, ngạc nhiên nói. Được lắm, không ngờ ông đã giấu kỹ quân cờ, cố ý dụ tôi chiếu tướng rơi vào cái bẫy của ông. Quân cờ này đánh hay lắm. Rốt cuộc tôi cũng thắng Tiết Vương rồi. Lão già áo vải cười lớn nói. Đúng lúc này, một người giúp việc bối rối chạy tới. Tiết Vương không xong rồi, Tam Vương tử chết rồi, chết ở Yến Đô. Nghe thấy thế, Tiết Vương còn đang tươi cười lập tức sa sầm mặt. Bóp một tiếng, lão ta giơ tay bóp cổ người giúp việc kia. Lão ta vẫn đứng yên tại chỗ, một tay nhấc cả người giúp việc kia lên. Chết rồi ư, cậu nói ai chết rồi? Còn tôi, Tiết Nguyên Bá sao? Giọng nói của Tiết Vương cực kỳ lạnh lẽo. Người giúp việc bị bóp cổ sợ xanh mặt. Muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Đúng là Tiết Nguyên Bá điện hạ. Chuyện này đã truyền khắp Yến Đô, nói là Tam Vương tử chết vì tranh đoạt quyền lực trong gia tộc. Có báo còn viết Tam Vương tử chết trong tay Nhị Vương tử. Tiết Vương thả tay ra, người giúp việc vội vàng quỳ rạp xuống, nói hết những gì mình biết. Bịch một tiếng, người giúp việc vừa dứt lời, Tiết Vương đã vỗ xuống đỉnh đầu của người đó, khiến hắn phun máu tươi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Sắc mặt lão già áo vải cũng nghiêm túc hẳn lên, không nói lời nào. Tiết Vương nhắm chặt hai mắt, một phút sau mới chậm rãi mở mắt ra. Điều tra cho tôi Nguyên Bá chết thế nào? Tiết Vương ra lệnh. Người giúp việc sau lưng lão ta vội vàng nghe lệnh rời đi. Đúng lúc này chuông điện thoại của Tiết Vương reo lên. Là Tiết Nguyên Cát gọi tới. Con xin lỗi bố vì không bảo vệ được em, khiến em bị mấy kẻ khác hãm hại. Xin bố trừng phạt. Tiết Vương vừa nghe máy, Tiết Nguyên Cát đã chủ động nhận tội. Giọng nói buồn bã như đang vô cùng đau khổ. Nguyên Bá chết được 3 ngày rồi. Tôi vừa nhận được tin, anh đã gọi điện tới à? Tiết Vương lạnh lùng nói, nếu chuyện này không bị lộ ra ngoài, chắc anh sẽ không liên lạc với tôi sớm vậy đâu nhỉ? Tiết Vương nổi giận, dường như cả thành Tiết cũng đang chìm trong lửa giận. Cách nhau một cái điện thoại, nhưng Tiết Nguyên Cát vẫn hoảng sợ tới mức toàn thân cứng nhắc. Tiết Vương có 3 đứa con trai. Con cả là một kẻ ngốc, tức là người có tư cách thừa kế Tiết Vương chỉ có Tiết Nguyên Bá và Tiết Nguyên Cát. Từ nhỏ hai người đã hiểu được điều này nên không hợp nhau. Hai người vẫn luôn âm thầm đấu đá. Tiết Vương không thể không biết, nhưng vẫn chưa từng nói ra. Vương tộc vốn tàn khốc, chỉ có không ngừng đấu đá mới có thể tôi luyện ra người thừa kế xứng đáng. Có thể âm thầm tranh đấu, nhưng không được giết hại lẫn nhau. Xin bố bớt giận. Tiết Nguyên Cát vội vàng nói. Con không dám báo chuyện này cho bố, bởi vì hung thủ vẫn còn sống. Con không có năng lực để trả thù cho em. Không có mặt mũi báo cáo với bố. Nhưng bố yên tâm, con nhất định sẽ bắt hung thủ phải trả cái giá đắt, khiến cậu ta sống không bằng chết. Tiết Vương hừ lạnh một tiếng. Ý anh là anh biết hung thủ là ai? Tiết Nguyên Cát vội vàng nói. Con biết là một cao thủ giải ngũ từ biên giới phía Bắc, thực lực siêu mạnh, đến cả con cũng suýt bị cậu ta lấy mạng. Tiết Vương nghe thấy 4 chữ biên giới phía Bắc liền sừng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nói cậu ta đến từ biên giới phía Bắc hả? Tiết Vương hỏi lại lần nữa. Tiết Nguyên Cát nói. Con chắc chắn, con đã điều tra toàn bộ thông tin về cậu ta. 5 năm trước cậu ta tới biên giới phía Bắc, nhưng bây giờ đã có thực lực khủng bố. Đến cả Lạc Trần mà bố từng phái đi theo em trai cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Lần này Tiết Vương im lặng, không chất vấn Tiết Nguyên Cát nữa, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tuy Lạc Trần không phải người nhà họ Tiết, nhưng cũng đã làm việc cho bọn họ từ lâu, thực lực thuộc top 3 đứng đầu nhà họ Tiết. Đương nhiên đây chỉ là những gì người khác thấy, còn có rất nhiều các cao thủ đỉnh cao mà người khác không thấy được. Nếu Lạc Trần cũng không đánh lại được, chỉ sợ địa vị của người này ở biên giới phía Bắc không hề thấp, rất có khả năng là người bên cạnh tướng quân. Mặc dù cậu ta rất mạnh nhưng lại có 2 nhược điểm chí mạng. Thấy Tiết Vương không lên tiếng, Tiết Nguyên Cát lại vội vàng nói. Cậu ta là con người trọng tình trọng nghĩa, bất cứ ai bên cạnh cậu ta đều có thể trở thành gánh nặng. Ngoài ra còn có tập đoàn Nhạn Trấn là thứ duy nhất mẹ cậu ta để lại trên đời, có vị trí đặc biệt quan trọng với cậu ta. Bây giờ con đang huy động thế lực của gia tộc để chèn ép tập đoàn Nhạn Trấn. Nhưng lực lượng mà con huy động được vẫn chưa đủ. Không biết có thể quật ngã tập đoàn Nhạn Trấn hay không? Ý tứ của ông ta rất rõ ràng. Muốn xin Tiết Vương cho ông ta đầy đủ quyền lợi. Tiết Vương hừ lạnh nói. Lập tức ngừng chèn ép tập đoàn Nhạn Trấn. Trước khi xác định rõ ràng thân phận của cậu ta, anh không được động tới cậu ta. Đừng quên nhiệm vụ tôi giao cho anh là gì. Nghe thấy thế, Tiết Nguyên Cát lập tức hốt hoảng. Bố ơi, em trai bị cậu ta giết hại, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Câm miệng! Tiết Vương cả giận nói, tôi ắt cho người điều tra cái chết của Nguyên Bá. Trước khi không có chứng cứ chứng minh cậu ta là hung thủ, nếu anh còn dám trêu chọc cậu ta, thì tự gánh lấy hậu quả đi. Dứt lời, Tiết Vương lập tức cúp máy. Lúc này, lão ta đang vô cùng giận dữ, chỉ muốn chạy thẳng tới Yến Đô tự điều tra nguyên nhân cái chết của Tiết Nguyên Bá. Nhưng lão ta biết đây là chuyện không thể. Tiết Vương, ngài hãy nén bi thương. Lão già áo vải chợt lên tiếng. Vừa rồi nghe Tiết Vương gọi điện thoại, lão ta đã biết tất cả. Tiết Vương hít sâu một hơi, lập tức nhìn lão ta nói, ông hãy tới Yến Đô một chuyến, thăm dò người trẻ tuổi kia đi. Lão già áo vải sững sờ, lập tức cau mày. Tiết Vương, tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Một khi tung tích của tôi bị phát hiện, chỉ sợ các hoàng tộc và vương tộc khác cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc quan trọng nhất cần làm hiện giờ là phải nhanh chóng nắm quyền ở Yến Đô. Dù không thể hoàn toàn kiểm soát, cũng phải nắm được quyền lên tiếng. Tiết Vương lắc đầu đáp, bây giờ tôi không còn để ý nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn biết cái chết của Nguyên Bá có liên quan tới người trẻ tuổi kia hay không. Nếu không có là tốt nhất. Chỉ cần cậu ta làm việc cho tôi, muốn kiểm soát toàn bộ Yến Đô cũng không phải là không thể. Lão già áo vải đã hiểu được ý của Tiết Vương. Hiện giờ 4 hoàng tộc và 5 vương tộc đều thèm muốn chiếm đoạt Yến Đô. Vương tộc không thể đấu lại được hoàng tộc. Thế nhưng có thể tìm được một người phát ngôn phù hợp cho nhà họ Tiết ở Yến Đô. Vậy thì nhà họ Tiết sẽ có nhiều quyền lên tiếng hơn. Nếu cái chết của Tam Vương Tử thực sự do cậu ta gây ra thì sao? Lão già áo vải bỗng nhiên hỏi. Ánh mắt Tiết Vương xẹt qua một tia sát khí. Diệt! Lão giả áo vải là cấp dưới thân thiết nhất của Tiết Vương, đi theo ông ta từ khi hai người còn rất nhỏ. Bao nhiêu năm nay, lão giả áo vải đã lập được vô số công lao cho nhà họ Tiết. Lão ta cũng là người duy nhất trong gia tộc được Tiết Vương coi như anh em khác họ. Dù là vương tử công chúa nhà họ Tiết, gặp được lão ta cũng phải cung kính gọi một tiếng ông Đỗ. Người nhà họ Tiết đã quên mất tên của lão ta, tất cả đều gọi là ông Đỗ. Dần dà ông Đỗ cũng trở thành tên gọi của lão ta. Ông Đỗ thấy Tiết Vương nổi lên sát khí bèn nói, nếu người trẻ tuổi kia là người của tướng quân biên giới phía Bắc, sợ là giết cậu ta sẽ gây ra ít phiền phức lớn cho nhà họ Tiết. Biên giới phía Bắc nổi tiếng thích bao che cho thuộc hạ, đừng nói là người thân cận với tướng quân. Dù chỉ là một người lính bình thường đã giải ngũ bị ám sát, bọn họ cũng sẽ phải tra bằng được hung thủ. Tiết Vương nhíu mày, không phải không biết biên giới phía Bắc rất bao che cho người của mình. Nhưng lần này người chết là con trai lão ta yêu thương nhất. Lão ta vốn định truyền lại vị trí Tiết Vương cho Tiết Nguyên Bá. Nào ngờ ông ta lại chết. Giết! Tiết Vương im lặng một lúc, giọng điệu cực kỳ kiên định. Ông Đỗ gật đầu không thuyết phục nữa. Khuyên rồi mà Tiết Vương vẫn quyết tâm muốn giết, vậy thì khuyên nữa cũng vô dụng. Cùng lúc đó ở tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Chấn rất bất ngờ vì tin Tiết Nguyên Bá chết vì tranh giành quyền lực trong gia tộc mới được tung ra chưa được nửa tiếng. Lạc Khả đã báo tin tốt, thế lực bí ẩn âm thầm chèn ép tập đoàn Nhạn Chấn đã biến mất. Nhờ sự dẫn dắt của Lạc Khải, giá cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Chấn không chỉ ngừng giảm mà còn tăng lên không ít. Không hổ là Tiết Vương, làm việc rất quyết đoán. Dương Chấn híp mắt, dễ dàng đoán được Tiết Vương đã bắt Tiết Nguyên Cát ngừng chèn ép tập đoàn Nhạn Chấn. Tập đoàn Nhạn Chấn đã ổn định trở lại, nhưng anh vẫn còn lo lắng. Chỉ một nhà họ Tiết đã khiến anh sứt đầu mẻ chán. Vậy thì phải đối phó 8 hoàng tộc và vương tộc còn lại thế nào? Đúng là người tài mang tội. Chỉ vì có người tung tin nói anh muốn xưng vương ở Yến Đô, đã phá vỡ sự yên ổn suốt trăm năm của Yến Đô. Dù là hoàng tộc hay vương tộc đều có thể dễ dàng tra ra được anh rất có quyền lực ở Yến Đô. Ai cũng muốn chiếm đoạt Yến Đô, chỉ cần khống chế được anh, chẳng khác nào nắm giữ được một nửa giang sơn của Yến Đô. Các hoàng tộc và vương tộc khác sẽ từ bỏ lợi ích khổng lồ như vậy sao? Chủ tịch, có người muốn gặp anh, nói mình họ Quan. Đúng lúc này, thư ký gõ cửa đi đến báo cáo với Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày nghĩ tới, trong năm vương tộc có một nhà họ Quan. Người của vương tộc khác cũng đã tới rồi sao? Cho vào đi. Dương Chấn lạnh lùng nói, vẫn chưa biết mục đích của người tới là gì, đợi gặp mặt rồi nói tiếp. Ngay sau đó cửa phòng làm việc được mở ra, thư ký dẫn một cô gái trẻ tuổi bước vào. Dương Chấn vừa nhìn thấy cô ta liền nhíu mày. Là cô à? Cuối cùng em cũng tìm được sư phụ rồi. Cô gái kia trông thấy Dương Chấn lập tức nở nụ cười kích động nói. Cô đừng gọi lung tung, tôi làm sư phụ cô từ bao giờ? Dương Chấn bực bội nói. Cô gái này khoảng chừng 20 tuổi, xinh đẹp, mái tóc đen dài, dáng người cao 1m7, ngực nở mông cong vô cùng nóng bỏng. Hôm nay là lần thứ hai anh gặp cô ta. Lần trước là ở nhà ga lúc anh tìm được Tiết Nguyên Bá giả là một lão giả. Kết quả Tiết Nguyên Bá giả vờ đáng thương, khiến người xung quanh giận dữ để thừa cơ chạy trốn. Lúc anh đang định bắt người thì cô gái này xuất hiện đánh anh. Nhưng sau khi anh lột mặt nạ của Tiết Nguyên Bá trước mặt mọi người, cô ta mới biết mình đã hiểu lầm Dương Chấn, lập tức xin lỗi. Nào ngờ mười mấy ngày không gặp, cô gái này lại tìm đến tập đoàn Nhạn Chấn. Sư phụ trách em chưa làm lễ bái sư ạ. Quan Duyệt cười nói, em chuẩn bị xong hết rồi. Dứt lời cô ta tiện tay cầm một cái chén trên bàn làm việc của Dương Chấn, chạy tới máy lọc nước đổ đầy chén. Sư phụ, điều kiện có hạn, không có lá trà, em đành phải dùng nước thay trà, kính sư phụ một chén. Quan Duyệt dùng hai tay nâng chén nước, khẽ cúi đầu, giống như đang bái sư. Mời sư phụ dùng trà. Dương Chấn cảm thấy giờ khóc giờ cười, đúng là một cô nàng lanh lợi. May mà cô ta còn nhỏ tuổi, nếu không, Dương Chấn đã đuổi cô ta ra ngoài từ lâu rồi. Tôi không nói sẽ nhận cô làm đồ đệ, cô đi đi. Dương Chấn không nhận lại chén nước, tức giận nói. Anh thực sự không có ý định nhận đồ đệ, dù có cũng không thể nhận một cô gái trẻ. Hơn nữa anh không hề quen biết cô gái này, sao có thể nhận đồ đệ? Nếu sư phụ không đồng ý, em sẽ khóc cho sư phụ xem. Quan Duyệt ngẩng đầu tỏ vẻ đáng thương, viền mắt đỏ hoe như sắp khóc. Dương Chấn lạnh lùng nhìn cô ta. Cô tốt nghiệp khoa diễn xuất à? Sao sư phụ biết? Chuyên ngành đại học thứ hai của em chính là diễn xuất đấy. Quan Duyệt kinh ngạc hỏi. Dương Trấn thực sự cạn lời, bất lực lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi không nhận đồ đệ. Cô đi đi. Còn không đi. Quan Duyệt lắc đầu nguầy nguậy. Nếu em đi, sao anh chịu nhận em làm đồ đệ? Sư phụ nhận em đi, dù là học võ hay làm ấm giường, chỉ cần sư phụ yêu cầu, em sẽ nghe theo. Dứt lời, Quan Duyệt còn cúi đầu ra vẻ thẹn thùng. Dương Trấn trợn mắt há hốc mồm. Cô gái này diễn xuất giỏi, nhan sắc cao, không đi làm diễn viên đúng là quá phí. Cô chưa tốt nghiệp đại học đúng không? Dương Trấn đột nhiên hỏi. Quan Duyệt trợn trắng mắt. Sư phụ, năm nay con mới 21 tuổi. Con là thiên tài 19 tuổi đã tốt nghiệp đại học đấy. Sư phụ đừng có xem thường con. Tốt nghiệp là tốt rồi. Tôi thấy cô có vẻ rất hứng thú với diễn xuất. Trùng hợp dưới tay tôi có một công ty giải trí. Tôi cho cô đi đóng phim của công ty nhé. Dương Trấn lạnh giọng nói. Với kỹ năng diễn xuất cao siêu này của cô, chắc chắn có thể nổi tiếng khắp Cửu Châu. Tôi sẽ lập tức gọi người dẫn cô qua đó. Nói xong, Dương Trấn cầm điện thoại gọi. Quan Duyệt vội vàng lao tới trước bàn làm việc, rút dây điện thoại bàn ra. Sư phụ, em thực sự muốn bái sư học võ. Sao sư phụ lại đuổi em tới đoàn phim? Quan Duyệt trực khóc nói. Sư phụ thấy em xinh xắn đáng yêu, biết điều thế này, lỡ đi đóng phim bị đạo diễn bắt dùng quy tắc ngầm thì phải làm sao? Sư phụ có thể nhẫn tâm đứng nhìn em bị ức hiếp sao? Em thực sự muốn bái anh làm sư phụ, anh đồng ý đi mà. Dương Trấn giờ khóc giờ cười. Anh đang bị ép nhận đồ đệ sao? Không nhận. Dương Trấn lắc đầu cầm tài liệu lên xem. Tôi phải làm việc rồi, cô đi đi. Quan Duyệt đảo mắt vội vàng chạy tới sau lưng Dương Trấn xoa bóp vai cho anh. Sư phụ cứ làm việc, không cần để ý tới em. Để em bóp vai cho sư phụ. Quan Duyệt cười nói rồi thật sự không nói gì nữa. Dương Trấn buồn cười nhưng không cười thành tiếng, cũng không ngăn cản, cứ để mặc Quan Duyệt xoa bóp vai cho mình. Dương Trấn cứ tưởng Quan Duyệt chẳng kiên trì được bao lâu. Nào ngờ 20 phút sau cô ta vẫn chăm chú bóp vai cho anh. Tay nghề xoa bóp của cô ta cũng không tệ. Dương Trấn rất thoải mái. Nếu không vì còn chuyện phải làm, anh đã ngủ thiếp đi rồi. Được rồi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Dương Trấn bỗng lên tiếng. Sư phụ muốn đi đâu? Em muốn đi cùng. Quan Duyệt tức tốc chạy tới trước mặt Dương Trấn, chờ mong hỏi. Dương Trấn biết cô gái này rất khó chơi, cũng không ngăn cản, dứt khoát quay người rời đi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, nhiều người trông thấy Quan Duyệt đi theo sau Dương Trấn đều rất kinh ngạc. Không biết chủ tịch có thêm một cô gái theo đuổi từ bao giờ. Dương Trấn, cô ta là ai? Dương Trấn vừa bước ra khỏi tập đoàn Nhạn Trấn, đã nghe thấy một giọng nói ngập tràn tức giận ở sau lưng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.